Chương 120, thiên nộ không thể thứ cho. Chương 120, thiên nộ không thể thứ cho. Lý đội trưởng đứng ở nơi đó rất khó khăn, còn lại xuống xe theo cảnh sát cũng trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mũi tên đông bắc ngươi, ngươi đang làm gì, thế nào còn không bắt bọn họ? Ngô Phàm cũng phát hiện không đúng, ở đó giống giận âm thanh. Lý đội trưởng cắn răng, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, Vương tiên sinh, ngượng ngùng, ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến. Có hiểu lầm gì đó chúng ta một hồi có thể nói rõ. Ngô Phàm mẹ dù sao cũng là cấp trên, trực tiếp quản hắn, hắn là không dám đắc tội Vương Dương, có thể lại không dám đắc tội Ngô Phàm mẹ, bây giờ chỉ có thể trước chấp nhận Vương Dương mời đi. Qua, lúc này hắn vẫn còn thầm mắng mình, làm gì tích cực như vậy, chủ động chạy tới, bây giờ tốt lắm, hai bên làm khó. Vương Dương không nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một chút Sở Vũ, để cho hắn đi cục cảnh sát. Hắn cũng có biện pháp thoát thân, chẳng qua là hơi chút phiền phái điểm, muốn động dùng dịch kinh hiệp hội thân phận. Dịch kinh hiệp hội bây giờ ở quốc nội cũng là vật khổng lồ, cùng rất nhiều quan to quyền quý đều có đồng thời xuất hiện. Hắn chính là vinh dự người quản lý, chỉ cần cứ gọi điện thoại, tất nhiên có người tới xử lý chuyện này. Dịch kinh hiệp hội quan hệ là một tầng lại một tầng, đừng nói một cái địa cấp thị, chính là trong tỉnh, cũng có biện pháp mang ra khỏi một người tới. Hắn này vinh dự người quản lý cũng không phải là làm không, chỗ tốt còn rất nhiều, đặc biệt là đối với thường xuyên bên ngoài đi đi lại lại người, nếu không ban đầu lại lão cũng sẽ không căn bản không phản đối, trực tiếp nguyện ý để cho Vương Dương gia nhập. Bất quá lúc này có Sở Vũ ở, không cần phải đi kinh động dịch kinh hiệp hội, bất kể nói thế nào, hắn lần này đều là giúp Sở Vũ đang làm chuyện, chính xác mà nói, là giúp nàng cái kia phó thị trưởng ca ca, thật có thể giải quyết trên công trường vấn đề. Có lợi lớn nhất chính là ca ca hắn. Chúng ta đi có thể, nhưng nhất định phải nói rõ tại sao để cho chúng ta đi. Nếu như không có thích hợp lý do, thật xin lỗi, chúng ta không có đi đâu cả. Một hồi chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Sở Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nói tiếng, không ti không lên tiếng, nhưng rất có khí thế. Lúc này Ngô Phàm mới chú ý tới Sở Vũ, trước hắn là bị Cổ Phong kia một chút bỏ rơi bối rối. Căn bản không lưu ý đến bên cạnh còn có một đại mỹ nữ, dù là Sở Vũ đeo kính mát, hắn cũng có thể nhìn ra đây là một cái chân chính mỹ nữ, chỉ ra thịt một điểm này liền toàn thắng còn lại. Lý do này Lý đội trưởng lặng lẽ nhìn Ngô Phàm liếc mắt, vô duyên vô cớ cảnh sát cũng không thể bắt người, coi như dám bắt, cũng phải xem đối tượng không phải, những người này nhìn một cái đều không dễ trọng. Lý do đương nhiên là có, không xem chúng ta đều ngã rầm trên mặt đất. Chính là hắn đem chúng ta vẫn đi ra, ta bây giờ còn đau đầu rồi, không biết gãy xương không, bọn họ đều là một nhóm, đều phải bắt lại Ngô Phàm vặn vẹo một cái eo, lại ai u một cái âm thanh, bên cạnh hắn ba người tuổi trẻ tất cả đều nhanh chóng gật đầu đồng ý, nhưng lúc này không ai dám lại đi đến gần Cổ Phong. Mới vừa rồi Cổ Phong một ngón kia bọn họ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, liền người thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng, chính mình liền bay. Sau đó nặng nề té lăn trên đất, lại sau đó chính là đau, đến trên người bây giờ còn rất thương. Bốn người các ngươi tất cả đều là phế vật ấy ư, bị một người toàn bộ vứt ra vẫn là từ trong nhà mặt vứt ra. Sở Vũ không chút khách khí đáp một câu, Vương Dương chính nghiêm túc lấy, nghe Sở Vũ vừa nói như vậy không nhịn cười được âm thanh, cả kia Lý đội trưởng cũng trận to hai mắt, rất nghi ngờ liếc nhìn. Bọn hắn bây giờ đều tại cửa hàng cửa vào, cửa còn bày một ít giấy vàng. Vòng hoa loại hình việc tăng lễ đồ dùng, cửa hàng này là kiểu xưa nhà ở, lấy đi hai cái nấc thang mới có thể lên, sau khi tiến vào bên trong còn rất hẹp, có thể đứng tránh ra người địa phương phải đến càng sâu xa một điểm. Từ nơi đó ném một người đi ra bên ngoài, vậy cần rất đại khí lực, đừng nói Lý đội trưởng, những cảnh sát khác lúc này cũng đều mang nghi ngờ, xa như vậy ném ra, này đến bao lớn tinh thần, ngược lại bọn họ là không làm được. Còn có một chút kính dâm nữ hài nói không sai, bốn người, cứ như vậy bị một người ném đến bên ngoài, bên trong phòng một điểm đánh nhau vết tích cũng không có, chẳng lẽ bốn người bọn họ liền trả đũa cũng chưa từng có, liền đứng ở đó bị ném ra dựa theo bình thường suy nghĩ, coi như một người ở lợi hại, như nở dê người kha cờ luôn có thể trả đũa, cách luôn còn có song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ nhưng là bốn người, đó là tám đôi tay, tám tay đối với hai quả đấm. Liền một điểm phản ứng cũng không có, rất khó để cho người tin tưởng. Phần lớn cảnh sát lúc này đều có chút đồng ý Sở Vũ mà nói, chỉ có Lý đội trưởng không có. Lý đội trưởng biết rõ Vương Dương không là người bình thường, người khác khả năng không làm được, nhưng Vương Dương nơi này liền không nói được rồi. Ngươi nói bậy nói bạn, không phải hắn đem chúng ta ném ra, chẳng lẽ tự chúng ta ngã xuống Ngô Phàm phổi thiếu chút nữa không có bị tức điên, mới vừa bị người ném ra đã ném rất lớn khuôn mặt, bây giờ lại bị cô bé này nói như vậy, hắn khi đều có cảm giác hôn mê, sau khi nói xong lại hung ác trợn mắt nhìn kia Lý đội trưởng liếc mắt. Cảnh sát tới, quả nhiên không đi bắt người, còn ở đây nói nhảm, hắn phải thật tốt nhớ người này. Lời này của ngươi thật đúng là không sai, nói không chừng chính là các ngươi chính mình thế, ta không phải mới vừa nói với ngươi rồi, chuyện xấu làm nhiều rồi, phải cẩn thận báo ứng, có lúc ông trời cũng sẽ không nhìn nổi. Vương Dương từ trong tiệm đi ra, đứng ở cửa, cười ha hả nói câu, người đàn ông này chuyện ác đã bị trời cao biết được, trừng phạt chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, là trọng là nhẹ, thì nhìn hắn bình thường tạo hóa. Đúng rồi, mới vừa rồi hắn cứ như vậy nguyền rủa ta, còn không đem hắn bắt lại cho ta, nhanh lên một chút bắt lại cho ta. Vương Dương vừa nói như thế, Ngô Phàm càng tức giận, hắn mới vừa rồi tại sao muốn động thủ, không cũng bởi vì Vương Dương những lời này, Vương Dương bây giờ lại nói như vậy, khi hắn trực tiếp mệnh lệnh nổi lên cảnh sát, lần này không chỉ có những cảnh sát kia trắng án, chính là Lý đội trưởng mình cũng có chút trắng án. Ngươi là cục trưởng công tử không sai, có thể ngươi dù sao không phải là bọn họ lãnh đạo trực tiếp, làm sao có thể trực tiếp như vậy mệnh lệnh, chúng ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ. Nguyên rủa Vương Dương cười khanh khách cười một tiếng, hắn này đây không phải là nguyên rủa, tương đối so với, trước vị đại thiếu gia này mình nói chuyện mới càng giống như nguyên rủa, hắn nói chẳng qua là nói thật. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, báo ứng này thật có thể lập tức tới ngay trên người của ngươi. Lý đội trưởng không động, Vương Dương nhưng di chuyển, hắn hướng bên phải một bước, chắp tay sau lưng, chân trên mặt đất lặng lẽ vẽ một ba cái vòng, vác ở phía sau thủ tắc nhanh chóng bóp nổi lên một loạt tấn quyết. Sở Vũ ở bên người hắn, dư quang có thể thấy Vương Dương ở sau lưng tiểu động tĩnh, trong mắt lóe lên đạo quang mang. Ông trời già à, ta nói có đúng hay không nói thật, ngài liền trực tiếp nói cho hắn biết đi, hắn có phải hay không phải gặp đến báo ứng, nếu đúng như là, sẽ để cho hắn trước bị thiên lôi đánh đi. Vương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, thật giống như thật đối với Lao Thiên tố cáo bình thường, có mấy cái cảnh sát đều nở nụ cười, người này mới vừa rồi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thế nào cũng nói lên rồi mê sảng tới. Chỉ có một cảnh sát không cười, còn trợn to hai mắt, đó chính là Lý đội trưởng, hắn không chỉ có trợn to hai mắt, thật đúng là nhìn trời một chút. Không chỉ là hắn, Cổ Phong, Sở Vũ, còn có Lý Thúc cùng với kính dâm hộ vệ đều nhìn về thiên không, thậm chí điếm lao bản kia cũng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó bọn cảnh sát cũng đều từng cái nhìn hướng phía trên, Ngô Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ, cũng đi theo ngẩng đầu lên. Nay nhìn một cái không sao, miệng hắn lập tức nuối rộng ra, không sai biệt lắm có thể nhét vào một cái trứng gà. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, hiện tại ở phía trên lại nổi lên mây đen. Mây đen này còn vô cùng quái, chỉ có một khối nhỏ, rất thấp dáng vẻ, thoạt nhìn so với cái kia cao ốc nóc không cao hơn bao nhiêu, ngay ta y Ngô Phàm đỉnh đầu. Không thể nào, thật chẳng lẽ có báo ứng? Một người cảnh sát rất kinh ngạc nói câu, hắn mà nói đưa tới mọi người cộng hưởng, mây đen này tới qua quái rồi, không phải do bọn họ không suy nghĩ nhiều. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Phàm lúc này có chút tim đập rộn lên, thanh âm run rẩy ở đó la lên. Đáng tiếc lúc này căn bản không nhân lý hắn, như nở dê người kha cờ giống như hắn cái gì cũng không biết, biết rõ người căn bản sẽ không nói cho hắn. Ngô Phàm quả thật đưa tới thiên nộ, sẽ có báo ứng, nhưng không có nhanh như vậy. Vương Dương mới vừa rồi là dùng thông thiên thủ ấn, nói cho trời cao, này có một chọc thiên nộ người chính đang tiếp tục làm ác, vốn là đã trêu chọc thiên nộ, vẫn còn làm ác, lại có người tấu lên trên, này còn đến đâu, thiên nộ lập tức hạ xuống. Thiên nộ chia làm 9 loại, bị thiên lôi đánh chỉ là một loại, muốn xem làm ác người trình độ hạ xuống bất đồng thiên nộ, làm ác thiếu khả năng chỉ có một loại, làm ác nhiều, có thể 9 loại toàn bộ hạ xuống, bình thường không người có thể chịu đựng qua 9 loại thiên nộ, người như vậy đến âm phủ còn phải tiếp tục xuống địa ngục chịu khổ. Có thể rước lấy thiên nộ, kia làm việc không phải bình thường xấu. Ung ung đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, cái kia Ngô Phàm lúc này quả thật luôn uống. Bất chấp tái đi hỏi gì đó, cũng không muốn đi tìm Vương Dương tính sổ, hoặc là hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhấc chân chạy. Rất kỳ quái là, hắn vừa chạy, những thứ kia mây đen đi theo rời đi, ngay ta y đỉnh đầu hắn. Ngô Phàm một hơi thở chạy ra ngoài 1000m, Lý đội trưởng bọn họ đều đi theo, Vương Dương thì khẽ gật đầu một cái, lại trở về trong tiệm, hắn đừng nói chạy ra ngoài 1000m, chính là chui vào dưới đất cũng vô dụng, thiên nộ không thể thứ cho, đây là hắn tự làm tự chịu. Tự gây nghiệt, không thể sống. Vương Dương còn biết, hắn thiên nộ sẽ không chỉ có một loại, ít nhất cũng phải 3-4 loại, điều này nói rõ hắn làm ác cũng không chỉ một loại, rất nhiều, nhiều đến trời cao cũng không nhìn nổi, nhất định phải trừng phạt hắn trình độ. Lão bản, không cần phải để ý đến hắn, ta còn có mấy món đồ cần phải, ngươi nhớ kỹ, buổi chiều cho chúng ta đúng lúc đưa qua. Vương Dương đối với điếm lão bản kia nói câu, chủ tiệm mánh lấy lại tinh thần, không ngừng gật đầu. Hắn nhìn Vương Dương thời điểm trong mắt còn có một tia kính nể, hắn không biết rõ làm sao chuyện, nhưng người trẻ tuổi này nói một chút bị thiên lôi đánh, cái này thì ra mây đen, còn là theo chân người chạy mây đen, nhắc tới chuyện cùng Vương Dương không có quan hệ không người tin tưởng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Dương là một cái có bản lĩnh thật sự người. Khó trách mới vừa rồi bọn họ không có chút nào sợ cái này Ngô Phàm, còn có người nhà bên người chỉ có một người xuất thủ. Liền đem Ngô Phàm 4 người toàn bộ ném ra ngoài, những thứ này đều là cao nhân á, cao nhân cần phải nhiều đồ như vậy, vậy thì không khó hiểu rồi, có thể làm gì long trọng lễ cúng. Chủ tiệm lúc này đặc biệt tích cực, Vương Dương nói đồ vật càng là một lần nữa xác định một lần, bảo đảm sẽ không có một điểm bị lỗi. Ung ung đột nhiên truyền tới đạo tiếng sét đánh, chủ tiệm thân thể rung một cái, lập tức một lần nữa ghi chép Vương Dương cần muốn cái gì, hỏi đều không dám hỏi. Ban ngày lại là trời nắng, này đạo lôi điện thanh âm rất đột ngạc, cộng thêm mới vừa rồi mây đen xuất hiện cùng Vương Dương mà nói, mỗi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, cái kia Ngô thiếu gia thật bị sét đánh. Chỉ một câu nói, sẽ để cho một người bị sét đánh, liền Lý Thúc trong mắt cũng có khác thường cảm giác, hắn không thể không tiếp xúc qua Vương Dương loại người này, vô luận là đạo sĩ vẫn là thời tướng, hắn cũng đã có tiếp xúc, thậm chí là cấp đại sư cao nhân, có thể không nghe nói ai nhờ như vậy bản sự. Nói bị thiên lôi đánh, cái này thì bổ xuống.